Tiên võ truyền kỳ, chương 1013, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế rồi nửa đêm, cả nhóm người không ngủ tiến vào truyền tống trận. Ba tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, 20 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 9, hơn 40 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 8. Thêm một nhân tố chưa xác định là Diệp Thành cứ thế sát phạt về Tây Lăng, hướng tới Huyền Châu phồn hoa. Vì Quảng Linh Thạch kia nằm ở đây và nơi này cũng chính là địa bàn của huyết linh thế gia. Đêm khuya yên tĩnh, vùng đất phồn hoa rộng ngút ngàn này được người ở đại sở gọi với cái tên Huyền Châu. Lúc này, tứ phía quanh linh sơn khổng lồ giữa trung tâm Huyền Châu nhộn nhịp bóng người. Người nào người nấy khoác lên mình bộ huya bào và chăm chú vận chuyển từng viên linh thạch ra khỏi quặng. Quặng linh thạch này thật to, có thể nói là hiếm có ở đại sở. Nếu như lấy hết số linh thạch ở đây ra thì chắc chắn là một tài sản khổng lồ. Điều đó đối với một thế gia tu luyện mà nói đúng là tạo hóa may mắn. Mau, mau, mau, một lão già mặc huyết bào liên tục thúc giục. Các lão, có phải ông thận trọng quá rồi không? Ở bên, một gã thanh niên ngả người trên ghế, tay xoay xoay chiếc nhẫn, cười u ám nói, nơi này là Huyền Châu, người nào dám làm loạn nơi này? Cẩn thận vào, lão già mặc huyết bào rít lên, nhát gan, gã thanh niên vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Dầm, hắn ta vừa dứt lời thì có người xuất hiện từ trong hư không? Sau đó, một tiếng mắng chửi vang vọng khắp thương không, đập phá, cách chương.